Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1089, chương 1085 Nhan Thế Lương. Người nhận sai, Nhan Thế Lương tự hồ có điều cảm giác. Quay đầu, một đôi lỗ trống hốc mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc bên này. Tay dần dần thu nạp, khớp xương đều phiếm màu trắng. Cơ hồ là té ngã lộn nhào hướng tới cửa phương hướng đi. Bởi vì đôi mắt đã nhìn không thấy, cho nên ở đi đường đều là gập ghềnh. Gần như vậy đoạn khoảng cách, đã bị va chạm té ngã rất nhiều lần. Tùy theo lại bò dậy, là Bạch Bạch đi, ngươi, tới xem ta đúng hay không? Hắn trong thanh âm mang theo chờ mong, tựa hồ ở trong lòng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nàng là ái hắn. Ít nhất đã từng là như vậy thích hắn, tin tưởng hắn, nhất định sẽ tha thứ hắn, hắn là như vậy ái nàng, không có hồi âm. Nhan Thế Lương lại là tự động đem cửa đứng người trở thành là Nhan Bạch. Hắn tay nhẹ nhàng rung động, miệng lúc đóng lúc mở, cuối cùng tiếp tục mở miệng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, thực xin lỗi, Bạch Bạch, ngươi như thế nào đối ta cũng chưa quan hệ, ta đôi mắt cho ngươi. Ta mệnh cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần, ngươi nguyện ý tha thứ ta. Ta thật sự ái ngươi. Ta chỉ là nhận sai. Ta, chỉ là đem cấm nguyệt trở thành ngươi. Lúc này đây ta sẽ không lại nhận sai. Ngươi là của ta Bạch Bạch. Ngươi vẫn là ái ta đúng không? Ngươi không biết. Ta nghe thấy. Ngươi nói cho ta. Ngươi còn sống. Vẫn luôn liền ở ta bên người thời điểm. Ta có bao nhiêu vui vẻ. Nhan Thế Lương thanh âm mang theo điên cuồng, tay ở phía trước sờ soạng, đôi mắt tựa hồ muốn lưu nước mắt, nhưng là lỗ trống hốc mắt tễ tễ. Cái gì đều không có, Nhan Thế Lương, ngươi nhận sai. Nhan Thế Lương múa may tay, bị một con lạnh lẽo đến xương tay cấp bắt lấy. Người nói chuyện thanh âm mất tiếng trầm thấp, Quý Bạch Mặc trên mặt duy trì văn nhã nho nhã tươi cười, che giấu ở thấu kính dưới mắt đào hoa. Hơi hơi nheo lại, đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh lạnh lẽo đến xương, Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình đọng lại. Cùng cái địa điểm, kinh thành 10 năm trước, như cũ là thâm hắc như mực đêm. Trên bầu trời tuyết dần dần hạ lớn, phong ở gào thét, tuyết rừng ở trên mặt đất. Nguyên bản màu trắng tuyết bị trên mặt đất huyết sắc cấp nhuộm thành màu đỏ. Nhan Bạch duỗi tay đem nhuộm thành màu đỏ tuyết nghiền ở lòng bàn tay. Thoạt nhìn giống như là chậm rãi chảy ở lòng bàn tay huyết giống nhau, theo sau Nhan Bạch giơ lên. Khuôn mặt, nhìn đứng ở nàng cùng Bạch Mặc trước mặt Mộ Phạn, tựa hồ là đem chính mình sợ hãi cấp che giấu ở. Đen nhánh trong mắt chung mang theo chân thành tha thiết cùng chờ mong. Vươn tay kéo lại Mộ Phạn góc áo, mở miệng nói, các ngươi là tới cứu chúng ta, đúng không? Ân, đúng vậy, đây là chúng ta trách nhiệm. Các ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta trách nhiệm chính là bảo hộ các ngươi mọi người an toàn. Diệt trừ này đó tội ác. Mộ Phạn nhìn trước mặt gương mặt này. Thanh âm cũng không tự giác phóng nhẹ. Hắn nguyên bản có chút lạnh băng nghiêm túc thanh âm cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Tựa hồ là sợ chính mình nghiêm túc biểu tình làm sợ trước mặt thiếu nữ. Hắn lại là tiếp theo hơn nữa một câu. Các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì chúng ta không có ra a, Nhan Bạch cười tủm tỉm trả lời Mộ Phạn vấn đề này. Phảng phất một chút cũng không cảm thấy chính mình không có ra có bao nhiêu kỳ quái. Ngược lại đối nàng mà nói, đây là thực bình thường sự tình, bởi vì trước nay đều không có quá ra cái này tồn tại. Nàng khi nói chuyện sờ sờ Bạch Mặc đầu tóc, nói tiếp, chúng ta đều bị vứt bỏ, không có người muốn đâu. Giống như là bị người vứt bỏ rác rưởi giống nhau. Bị sinh mệnh ghét bỏ mà chán ghét. Cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hết chương.